Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1202, biệt khuất lâm tịch, biệt khuất u hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính danh, lâm tịch, số hiệu, 5687. Đẳng cấp, 22, trung cấp chấp hành giả. Tích phân, 78.558. Huyền tinh, 3.224. Sinh mệnh, 52. Linh hồn, 76. Thụ động số liệu. Tinh thần, 127. Dung mạo, 38. Trí tuệ, 64.2. Vũ lực, 128. May mắn, 55. Thụ động số liệu. Mị lực, 16. Tư chất, 42.1. Thụ động số liệu. Công đức, 12.071. 242. Thụ động số liệu. Tín ngưỡng, 9.121, 711. Thụ động số liệu. Xây dựng, 10. Kỹ năng, trung y cấp 3, thập nhị đoạn cầm cấp 4. Ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 4. Tử chú thuật cấp 3. Luyện đan sư cấp 2. Khôi lỗi thuật 1 cấp. Tổ long vọng khí thuật 1 cấp. Luyện kim thuật chi bình ma. Nhiệm vụ đánh giá, cực hạn hoàn mỹ. Thanh trang bị, ngưng thần chiến giáp, linh nhẫn hỏa chi cầu khẩn, huân chương cột, xích lão, chỉ tâm, yên tĩnh chi tâm, điểm thuộc tính, nam, vật phẩm, không, dọn dẹp tà đạo chi hồn, không, ban thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1, tu tiên 2, tận thế 1, huyền huyễn 1, tinh tế 1, thú nhân 1, chú ý nhiệm vụ, cộng đồng tích phân, 3.147, miễn tử khoán, 1. Đoàn đội nhiệm vụ ban thưởng. Có thể tùy ý mở ra huân chương cột sống thanh trang bị một cái. Lâm tịch Mỹ tư tư ngâm mình ở dưỡng hồn trì bên trong. Quanh người nổi lơ lửng cánh hoa hồng ngưng thần hương lộ đối với tinh thần lực vốn là có chỗ tốt. Giá cả lại lợi ích thực tế. Hiện giờ, này hương lộ đã là lâm tịch ngâm tắm thiết yếu. Điểm này ngoài định mức tiêu phí nàng vẫn là bỏ được. Nếu không vất vả kiếm tiền vì cái gì? Nữ nhân, chính là muốn đối với chính mình tốt một chút. Rút thưởng được đến vị diện là linh dị. Phân phối xong điểm số, lâm tịch lựa chọn quan sát nhiệm vụ kế tiếp. Sau đó lâm tịch miệng càng dài càng đại. Cuối cùng quả thực có thể nhét vào một quả trứng gà. Cũng không phải là hạ xương tiểu cô nương xảy ra chuyện gì yêu thiêu thân. Cuộc sống của nàng chính như lâm tịch giúp đỡ kế hoạch xong như vậy trôi qua vô cùng dễ chịu. Lâm tịch tại xây dựng Xuân Phong đắc ý lâu thời điểm đã đem một tới lầu 4 những cái đó tự điển món ăn cách làm. Dùng tài liệu toàn bộ đều để lại cho người ủy thác. Hạ xương tiểu cô nương rất có quản lý thiên phú. Trực tiếp đem 4 tầng lâu phân biệt mạng người một cái chủ quản. Nàng chỉ cần lãnh đạo này 4 cái chủ quản là đủ. Tiểu cô nương ngược lại là đối với luyện kim thuật hứng thú vô cùng nồng hậu dày đặc. Cả ngày cùng Chester bọn họ trà trộn cùng một chỗ nghiên cứu những dược tề kia. Ma pháp bạo liệt bình. Không có giáo hoàng cái kia đồ chết tiệt kiếm chuyện. Hiện tại Hạ Xương đã nghiên cứu ra 10 cấp bạo liệt bình đến. Oanh cái thiên sư cũng không thành vấn đề. Tự thân hệ số an toàn gia tăng thật lớn. Vô luận là tử lâu sinh ý vẫn là các loại ma pháp bạo liệt bình nghiên cứu phát minh. Tất cả đều là làm từng bước. Hạ xương nhiệm vụ trên cơ bản chính là cùng Catherine 3 cái cùng uống tiểu tửu. Dạo chơi đường nhỏ, thời gian còn lại đồng dạng đều là cùng Chester bọn họ cùng nhau các loại nghiên cứu luyện kim thuật. Có 3 lượng chi giao hảo hữu, có trèo chống nàng đầy đủ nhàn nhã đi đến cả đời sự nghiệp. Có thể làm chính mình thích sự tình. Lâm tịch có thể nhìn ra được tiểu cô nương nụ cười trên mặt là xuất phát từ nội tâm. Cả người cũng vui vẻ mà không màng danh lợi. Cái loại này hủy thiên diệt địa lệ khí bóng dáng hoàn toàn không có. Thẻ bên trong có tiền. Điện thoại có điện. Ăn đủ no cơm. Thân thể khỏe mạnh. Đây chính là hạnh phúc bảo hộ. Nhìn thấy tiểu cô nương cho chính mình cực hạn hoàn mỹ chia đều. Lại ngoài định mức dâng tặng 2 điểm trí tuệ. Lâm tịch biết nàng lựa chọn phương pháp là chính xác. Quãng đời còn lại rất đẹp. Sao phải oán hận? Làm Lâm Tịch nhìn mà than thở, ngược lại là kia vị đồ chết tiệt giáo hoàng đồng hai. Nàng rốt cuộc tin tưởng có ít người trời sinh chính là làm người lãnh đạo tài liệu. Hạ Xương tháng ngày trôi qua như thế dễ chịu cố nhiên cùng Lâm Tịch có rất lớn nguyên nhân. Thế nhưng là cùng Thánh Sơn bên kia truyền tới tin tức cũng không vô can hệ. Hiện giờ Nguyệt Tước Chi Hồ đã bị chia làm thánh địa. Cấm bất luận kẻ nào tiến vào quấy giày bên trong kia vị thánh tổ. Nguyên bản giáo hoàng tiêu diệt dị đoan cũng tốt. Chiêu mộ Hạ Xương đi Thánh Sơn cũng được. Đều là phát giác được tại hai người bọn họ trên người có quang minh thánh giáo kia vị hơn 3.000 năm trước đó phía trước giáo hoàng cái bóng. Không sai. Chính là kia vị thiên nguyên tố siêu cấp nghiêu xoa giáo hoàng. Nghe nói. Đồ chết tiệt giáo hoàng nghe nói lợi tức hàng tháng rừng bên trong người cùng Yasu đế quốc hoàng thành bên trong Hạ Xương chi gian có thiên ti vạn lũ liên. Hệ, mà Hạ Xương lại là cái thiên nguyên tố người sở hữu. Đồng thời nàng vừa lúc cùng kia vị phía trước giáo hoàng đồng dạng đều đi là bình ma con đường. Đồ chết tiệt giáo hoàng cảm thấy kia bản giáo đình mất đi bạo liệt bình phối phương sách ma pháp rất có thể cùng bọn hắn đột nhiên xuất hiện có. Quan hệ, kia vị kinh tài tuyệt diễm, vô tiền khoáng hậu phía trước giáo hoàng lưu lại tất cả mọi thứ. Đều đã có thể tính làm là thánh vật, giáo đình thánh vật cùng truyền thừa. Sao có thể bị đạo trích sở chiếm cứ khinh nhờn? Thế là đồ chết tiệt hào giáo hoàng tức giận rồi. Lúc này mới ra lệnh cho người chia binh hai đường. Người một đường đi Nguyệt Tức Tùng Lâm Thanh trước. Một đường phụ trách đi đem Hạ Xương mang về Thánh Sơn. Kết quả về sau phát hiện, Yasu đế quốc chứ danh thứ nhất bình ma Hạ Xương tiểu thư quả thật chính là Nguyệt Tức Tùng Lâm kia vị vãn bối. Mà kia vị, tới tự Thánh Sơn không chính thức tin tức. Có người nói vị kia là 3.000 năm trước quang minh thánh giáo giáo hoàng hậu bối. Càng có nhân thần bí hề hề nói. Vậy căn bản chính là có được thần cách lúc sau giáo hoàng bản nhân. Bởi vì sợ đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu người khác. Hắn lão nhân gia liền ẩn cư tại Nguyệt Tước Chi Hồ. Cao nhân ẩn sĩ, nhiều không vui làm người quấy rầy, cho nên giáo hoàng mới không được đại gia tới gần nơi nào quấy rầy đến thánh tổ. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai như vậy nghiêu thứ nhất bình ma Hạ Xương thế nhưng cũng coi là quang minh người của thánh giáo. Chẳng trách nhân gia có thể làm ra như vậy nhiều hoa văn phức tạp bạo liệt ma pháp bình đâu. Đây thật là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu. Người một nhà không biết người một nhà. Yasu đế quốc kia năm nhà bán ra thương dọa đến mau nhường ra hai thành lợi nhuận còn cho Hạ Xương. Ai cũng không nguyện ý đem đến miệng thịt phun ra. Thay vào đó tương lai đầu thực sự quá lớn. Người hảo ý tứ hướng chết bóc lột nhân ra Thánh Sơn giáo hoàng. A Phi, dựa theo giáo đình cách nói. Hẳn là xưng hô nhân ra là thần hoàng thánh tổ. Người có thể khi dễ Hạ Xương, nhưng là một khi nhân ra thành thần hoàng hậu nhân, đáp án rốt cuộc công bố, rất nhiều người đều bội phục chính mình thông minh cơ trí. Lúc trước đã cảm thấy cái này tiểu cô nương thiên nguyên xưa nay đến quỷ dị. Một thân bản lĩnh càng là không giống bình thường. Nhân ra tiên tổ đây chính là 3.000 năm trước liền cả thế gian chấn kinh nhân vật. Tất cả mọi người yên lặng cho chính mình biết trước điểm cái tán. Này đều có thể nhìn ra được. Ta thật sự là quá có trí tuệ. Yên lặng ăn dưa Lâm Tịch nhìn đến đây cơ hồ muốn thổ huyết. Não bổ là bệnh, cần phải trị. Tiểu cô nương Hạ Xương cũng là diệu nhân. Thế nhưng đem ngũ đại thế gia cấp 2 thành lợi nhuận trực tiếp tặng cho giáo đình. Này càng thêm ngồi vững nàng tiên tổ là kia vị giáo hoàng cái thuyết pháp này. Liền hoàng gia người đối nàng đều là khách khí. Càng không nói đến người khác, Xuân Phong đắc ý lâu tiền kiếm được đầy đủ nàng tùy ý tiêu xài. Cho nên tử kim tệ hiện giờ đối với nàng tới nói cũng chính là số lượng tự mà thôi. Lâm Tịch lần nữa yên lặng nuốt xuống một ngụm lão huyết. Bi thương nhìn một chút chính mình hiện giờ trống rỗng huyền tinh cột. Nàng cảm thấy chính mình ví tiền kỳ thật chính là cái hành tây. Vô luận lúc nào mở ra đều sẽ làm nàng nháy mắt bên trong lệ rơi đầy mặt. Tóm lại chính là, đến cuối cùng đã bắt đầu có thành kính giáo đồ đi Nguyệt Tước Chi Hồ triều thánh. bởi vì có giáo đình cảnh cáo, bọn họ cũng không tới gần thánh địa, chỉ xa xa cúng bái, cầu khẩn, dính bên trong vị kia đại lão thần khí, sau đó vừa lòng thỏa ý rời đi. Có điều kiện sẽ còn thật xa đặc biệt chạy tới Hạ Xương Xuân Phong đắc ý lâu xoa cơm. Lúc sau tất cả đều là các loại khen không dứt miệng. Tính tiền lúc cơ hồ đều phải cho nhiều tiền. Đây chính là thánh tổ hậu nhân xây dựng Tửu Lâu. Dám ít thu ta từ kim tệ. Vậy ngươi chính là đang xem thường ta. U hồn, Hạ Xương, đồ chết tiệt giáo hoàng. Hia hia hia hia hia. Một chiêu này chuyển bại thành thắng bản thân trang trí thật là không người nào. Đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người. Nhân gia đều đem ngươi trở thành thần tiên đồng dạng chiều bái thôi. Làm thánh tổ, ngươi hảo ý tứ lại chạy ra tới ăn cướp. Ngươi hảo ý tứ lại đến thánh sơn hướng nhân gia đầu bên trên bộ đồ lót. Không chỉ như thế, còn ngoài ý muốn được đến Hạ Xương tiểu mỹ nữ kia hai thành lợi nhuận quyên giúp. Tức bảo toàn chính mình mặt mũi, lại có tử kim tệ nhưng cầm, không cũng khoái trăng, thậm chí, giáo hoàng lại ám chỉ người khác, đã bị đứt đoạn truyền thừa bình ma lưu là tại hắn nâng đỡ hạ mới đến lấy tái hiện thế gian. Này gọi chiến tích, đến tận đây, Hạ Xương cùng giáo hoàng tất cả đều được đến chính mình muốn. Thành công nghịch tập, ẩn cư u hồn nuốt xuống một ngụm lão huyết. Vì mau sự tình cuối cùng lại biến thành tương thẩm nhi. Vì mau bọn họ đều dựa theo chính mình yêu cầu đi làm. Thế nhưng là bản tọa trong lòng lại như thế biệt khuất. Lại biệt khuất, cũng muốn vẫn luôn chiếu cố cái kia con nhãi con đến chết. Tự mình lựa chọn con đường. Coi như thổ huyết cũng muốn đi đến. Đây là u hồn đối với đã rời đi cái kia không biết tính danh cái gì. Chấp hành giả, hứa hẹn. Đợi đến lúc kia này cỗ thân thể nhất định đã cường hóa đến có thể phá toái hư không? Diệu huyền, nghĩ đến hẳn là một cái thú vị địa phương. Tối thiểu so thủ hộ tông môn cùng thủ hộ mao nhà đầu thú vị. Tạm chờ a, bản chương xong. Cách chương.